ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 37, cha. Thế giới bên ngoài, rốt cuộc là dạng gì? Tin tưởng chắc chắn sẽ có người đang tự hỏi vấn đề này. Nhất là kích toái mệnh tinh võ giả. Đối thế giới bên ngoài cũng càng có nghiên cứu. Nhưng là đối với xuất thân khoa học đến thượng thế giới Trần Khuynh Địch mà nói. Thế giới không thể nghi ngờ chính là một cái cầu. Cái gọi là thế giới bên ngoài dĩ nhiên chính là vô số cầu còn có bóng tối vô tận. Nói cách khác chính là vũ trụ. Mà trước đây không lâu, hắn cũng là một mực kiên trì ý nghĩ này. Cho tới bây giờ, cuối cùng là cái thứ gì? Không hư không? Trần Khuynh Địch cứ như vậy trốn ở đô thiên tọa khoang điều khiển bên trong. Lộ ra rất là đáng thương bất lực. Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh tả toàn thiên đúng là không tầm thường. Không gian lực lượng độc bộ thiên hạ. Cơ hồ đến hóa mục nát làm thần kỳ cảnh giới. Trần Khuynh Địch hiện tại thậm chí hoài nghi thuần dương đạo tôn sở dĩ sáng tạo ra một chiêu này. Mục đích đúng là vì có thể mượn không gian lực lượng xuyên Việt về trở lại địa cầu. Ở tả toàn thiên chế tạo ra không gian rảo sát phía dưới. Đáng thương áo mễ gia giữ vững được 3 giây đồng hồ. Đáng sợ kia tà thần thân thể liền bị triệt để xé rách. Mà Trần Khuynh Địch thì là dựa vào đô thiên tọa kiên cố xác ngoài. Xem như vẫn còn tồn tại, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ở không hư không bên trong phiêu đáng. Như vậy vấn đề đến, tiếp xuống nên làm cái gì? Ta làm như thế nào trở về? Cũng không thể ở trong hư không tung bay cả một đời a. Đô thiên tọa, nhanh dùng ngươi vô địch tả toàn thiên cảnh đến nghĩ một chút biện pháp a. Báo cáo người điều khiển, đô thiên tọa bị thương nghiêm trọng, và lại nguồn năng lượng thiếu thốn, cần ở trong hư không dừng lại, thu lấy hư không có thể tới tiến hành thời gian dài bản thân chữa trị. Dự tính thời gian, 2 tháng, ta tin ngươi cái quỷ. 2 tháng bản thân quen ở cái địa phương quỷ quái này. Chờ trở về đi món ăn cũng đã lạnh, đừng quên mình còn có nhiệm vụ trên người. 3 tháng không đột phá nổi hỏa luyện kim đan liền cơ bản cáo biệt nữ nhân duyên. Ta về sau còn muốn tại dị thế giới cưới được Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong đây. Sao có thể ngã ở cái địa phương này? Trần Khuynh Địch đang điều khiển khoang thuyền lực nghiêng trái ngã phải. Hắn hiện tại đối với bản thân võ đạo đã có cực cao nắm vững. Đối với hỏa luyện kim đan kỳ thật cũng có mấy phần tưởng niệm. Hệ thống, ở đó không? Ở, a, còn đang a. Trần Khuynh Địch câm thế nào miệng? Nói thật, rời đi trung thổ đại thế giới về sau, hệ thống lại còn có thể bản thân vận chuyển. Giải thích thứ này cũng là độc lập tồn tại, mà không phải thế giới ý chí một dạng đồ chơi. Nói đến cùng, hệ thống chân diện mục rốt cuộc là cái gì đây? Có chút hiếu kỳ a. Ký chủ đã nhàm chán đến nước này sao? Ngươi nghe được tiếng lòng của ta sao? Bởi vì trên mặt của ngươi viết đầy hiếu kỳ a. Bất quá nếu ký chủ hiếu kỳ, vậy bản hệ thống liền trả lời cho ngươi rồi. Kỳ thật đáp án rất đơn giản. A rồi, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, mà hệ thống cái kia không có chút nào trầm bổng bình thản thanh âm thì là ngay sau đó vang lên. Bởi vì ngươi là bổn hệ thống ký chủ. Đây là đã định trước, cho nên ngươi đi đâu? Ta đi đó, Trần Khuynh Địch, nói thật, vừa mới trái tim nhỏ không quy luật nhảy lên, nhưng Trần Khuynh Địch chắc chắn đây tuyệt đối là ảo giác, không gạt ta a. Bổn hệ thống xưa nay sẽ không lừa gạt ký chủ. Trần Khuynh Địch miệng cong lên, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi hệ thống này rất hư, châm chọc một phen về sau. Trần Khuynh Địch lời nói xoay chuyển, nói đến, ta hiện tại đột phá hỏa luyện kim đan lời nói, ngươi cảm thấy có mấy phần hy vọng, hẳn phải chết không nghi ngờ, ở trong hư không đột phá, ngươi sẽ đối mặt chính là toàn bộ hư không ý chí. diễn sinh ra kiếp số liền xem như kích toái mệnh tinh võ giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mời ký chủ hết sức ngăn chặn. Về phần tại trung thổ đại thế giới đột phá, lấy ký chủ năng lực, chắc có 1-20% khả năng a, 20% a. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, vẫn là hơi ít, nếu có thể, có 50% liền tốt, ta ăn hoàng kim cơm trứng chiên, sau khi trở về liền có thể có thái hạo cửu trọng thiên cảnh trận pháp đến trấn áp bản thân. Hơn nữa nhục thân kim đan ưu thế, sinh mệnh bản nguyên cường đại, đối tự thân võ đạo cũng đã nắm giữ được một cái điểm tới hạn. Lại còn chỉ có 20% khả năng. Hệ thống a, có biện pháp nào có thể gia tăng điểm đột phá tỷ lệ? Tích, hệ thống nhắc nhở, có, cái gì? Đi ra ngồi dẫm cứt chó. Nếu có thể dẫm nhằm cứt chó lời nói, ký chủ hẳn là có thể gặp phải thiên địa triều tịch thời điểm đột phá, trở thành hỏa luyện kim đan. Bất quá bởi như vậy, thực lực cũng sẽ so bình thường hỏa luyện kim đan yếu hơn một bậc. Ở nội dung cốt truyện phát triển bên trong vô cùng có khả năng bị nhân vật chính lấy hạ khắc thường. Tốt, cái này tuyển hạng có thể nhảy vọt qua. Ngoặc kép, lại hoặc là... Ký chủ có cái gì chấp niệm sao? Chấp niệm, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, không phản ứng kịp hệ thống ý tứ. Hẳn là, không có. A, nếu là lúc trước lời nói, có lẽ nhân vật phản diện vận mệnh coi là Trần Khuynh Địch chấp niệm. Nhưng là bây giờ lời nói, phần này chấp niệm đã không có ban đầu nặng như vậy. Về phần mạnh lên, cũng coi là chấp niệm một loại. Nhưng Trần Khuynh Địch cá nhân kỳ thật tương đối cá ướp muối, cho nên cũng không có mãnh liệt như vậy mạnh lên dục vọng. Nói cách khác, ta kỳ thật rất thích hợp tứ đại giai không đi tu Phật sao? Mời ký chủ không muốn vọng tưởng, không biết vì sao, luôn cảm thấy hệ thống thanh âm ngoài ý liệu lãnh đạm. Chỉ đùa một chút thôi, một chút hài hước cảm giác đều không có. Căn cứ hệ thống tư liệu biểu hiện, hỏa luyện kim đan võ giả, tại đột phá hỏa luyện kim đan thời điểm, xác suất thành công kẻ cao nhất cũng bất quá 40%. Chân chính vượt qua kiếp số, lập xuống võ đạo, đều là lòng dạ chấp niệm, dù là đối mặt tam muội chân hỏa cũng không nguyện ý buông tha tồn tại. Lòng dạ chấp niệm, không muốn chết chẳng lẽ không phải chấp niệm sao? Đây cũng là chấp niệm một loại, nhưng rất đáng tiếc, tại thiên địa kiếp số phía dưới, sinh tử chấp niệm không có tác dụng gì. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, cảm giác có chút hiểu. Nói cách khác, chính là vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Mặc dù thiên địa hạ xuống tam vị chân hỏa muốn tiêu diệt võ giả, nhưng nếu là võ giả trong lòng tồn tại đại ý chí, ý chí lại có thể bị thiên địa chỗ nhận khả, vậy là có thể vô hình tầm đó giảm xuống tam muội chân hỏa khảo nghiệm độ khó. Đây cũng là một loại hình thức khác thiên địa khảo nghiệm. Chỉ là càng thêm mịt mờ thôi, đại ý chí a. Ta có cái gì chấp niệm sao? Hẳn không có a. Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, xem bản thân xuyên việt đến sau thời gian. Từng đạo trong trí nhớ hình ảnh trong đầu hiện lên. Có lẽ đã từng có để Trần Khuynh Địch 10 phần ngại đồ vật. Nhưng bây giờ hắn hẳn là đã sớm đã thấy ra mới đúng. Con đường này đối với hắn mà nói có chút không đáng tin cậy a. Vẫn là nghĩ biện pháp dùng ngoại vật đến gia tăng đột phá tỷ lệ tốt rồi. Đúng lúc này, âm âm, hư không chấn động. Trước kia bình tĩnh không bóng tối chỗ sâu, tại thời khắc này lại là bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Quang mang càng lúc càng rộng lớn, như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, một khí thế khổng lồ phảng phất một tôn khai thiên ích địa cự nhân xuất hiện ở hư không một bên khác. Áp đảo vạn vật phía trên, tìm được, hư không bạo loạn, vô hình kia cự nhân bắt đầu cất bước. Trong chớp mắt liền đi tới Đô Thiên Tọa trước mặt, Sau đó Trần Khuynh Địch liền nhìn rõ ràng, đó là một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh, bên hông mang kiếm, tóc dài tới eo, phảng phất trần thế trích tiên. Giờ khắc này, Trần Khuynh Địch cơ hồ là lệ nóng doanh tròng, tình cảm chân thành tha thiết mở miệng nói: "Cha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục